Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn không hiểu tại sao anh lại hỏi câu như vậy. Chẳng phải đều là anh sao đều tốt cả. Dù anh không có ký ức nhưng vẫn đối xử rất tốt với em. Chỉ là, ngày trước, anh dịu dàng hơn một chút. Chu Linh vẫn nghĩ về những kỷ niệm cũ, ánh mắt lấp lánh. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy chua xót trong lòng, hình như bản thân hiện tại không bằng chính mình của quá khứ. Anh không có ký ức ngày xưa, dường như không thể khiến cô vui vẻ. Hiện tại có thể ở đây, có lẽ chỉ là nhờ vào ánh hào quang của quá khứ mà thôi. Nhưng tình cảm cần được vun đắp và duy trì liên tục, anh thực sự cảm thấy không tự tin. Những thứ cô thích, nơi này dường như đều không có. Ngoài thân xác này của anh, dường như chẳng có gì có thể giữ chân cô. Cô trông trẻ trung như vậy, còn anh đã hơn 30 tuổi rồi. Con người rồi sẽ già đi, muộn rồi, đi ngủ thôi. Chu Linh vẫn tìm một tư thế thoải mái hơn để chìm vào giấc ngủ. Để anh ôm em một chút. Nghiêm Mộ Hàn kéo cô vào lòng. Loại, vận động đôi, này thực sự quá mệt mỏi. Chu Linh vẫn ngủ thiếp đi ngay lập tức. Dù ngủ muộn đến đâu, ngày hôm sau, cô vẫn thức dậy đúng giờ để đi làm. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô rời khỏi giường, nắm lấy tay cô thì thầm. Không ngủ thêm chút nữa sao? Thế giới thay đổi rất nhanh, muốn nắm bắt cơ hội, phải đi trước người khác một bước. Cô có mục tiêu riêng, muốn đưa ngành thông tin của Hoa Quốc phát triển ra toàn cầu, phải cạnh tranh với các cường quốc, tự nhiên phải nỗ lực hơn. Chẳng mấy chốc, cô mặc xong quần áo, bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Khi bước ra, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn cũng đã mặc xong quần áo. Anh đưa em đến công ty nhé. Nghe anh nói vậy, Chu Linh vẫn cảm thấy như quay về những ngày tháng trước, khi anh đưa cô đến trường, đến công ty. Cùng nấu ăn, cùng đi du lịch, cùng tập võ. Được, Chu Linh vẫn nhìn anh, mỉm cười, nhưng Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cô không phải đang nhìn mình. Điều này khiến anh có cảm giác lo được lo mất. Chu Linh vẫn thu xếp tài liệu công việc xong liền bỏ vào túi và rời đi. Đến công ty, hai vệ sĩ cũng đi theo cô, vì vậy, bốn người cùng lên xe. Đến công ty, người phụ trách chi nhánh Hoàng Lãng vội vã đi tới. Tổng Chu, nhóm nghiệp vụ châu Âu có một số việc gấp cần gặp cô. Hoàng Lãng liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Vị này là nhân viên mới của công ty chúng ta sao? Chu Linh vẫn nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Không, đây là người yêu của tôi. Thì ra là vậy, tôi quả thật không biết. Hoàng Lãng cười ngượng ngùng. Nghiêm Mộ Hàn đang chán nản nghe Chu Linh vẫn giới thiệu mình như vậy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Việc cô giới thiệu anh với người quen ít nhất chứng tỏ cô khá công nhận anh. Chu Linh vẫn nhìn anh. Em cứ bận đi. Anh cũng phải đi làm rồi. Nghiêm Mộ Hàn ân cần nói. Chu Linh vẫn gật đầu, nhanh chóng theo Hoàng Lãng rời đi. Tổng Chu, nhóm nghiệp vụ châu Âu nói rằng sản phẩm thiết bị thông tin chúng ta chủ trương vẫn chưa đạt yêu cầu của EU. Cần nghiên cứu tìm nguyên nhân. Đây là dữ liệu kiểm tra. Chu Linh vẫn nhìn tài liệu fax, chìm vào suy nghĩ. Thời gian đấu thầu ngày càng gần, chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để sản phẩm vượt qua bài kiểm tra an toàn. Bây giờ thông báo cho nhóm nghiên cứu cùng tìm vấn đề. Là chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, Chu Linh vẫn dựa vào năng lực và kinh nghiệm thường có thể nhanh chóng giúp nhóm nghiên cứu xác định vấn đề then chốt, tránh đi sai hướng. Cuộc họp nghiên cứu kéo dài khoảng 2 tiếng, nhân viên nghiên cứu dựa trên hướng dẫn của Chu Linh vẫn cải thiện phần cứng và phần mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi trường kiểm tra cũng có thể ảnh hưởng, mọi người có thể loại trừ. Một ngày làm việc căng thẳng trôi qua rất nhanh. Mấy ngày tiếp theo, Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn đều bận rộn với công việc riêng. Ada sau khi xuất viện, không muốn trở về ngôi làng trài nghèo nàn, liền nhờ Nghiêm Mộ Hàn thuê nhà cho cô ở trung tâm thành phố. Như vậy cô có thể gần anh hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, chát sở, Ada vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, hy vọng anh trong thời gian này có thể về thăm cô ấy nhiều hơn. Người mẹ nhìn Nghiêm Mộ Hàn nói, Nghiêm Mộ Hàn nhớ lại lời của Chu Linh Vận, trong lòng cảm thấy khó xử. Thực ra, tôi không phải là chát sở thật sự, nếu có thể, tôi hy vọng mọi người gọi tôi bằng tên thật, Nghiêm Mộ Hàn. Tôi phải đi làm mỗi ngày, khoảng 2 ngày sẽ về thăm mọi người một lần. Nói rồi. Nghiêm Mộ Hàn đưa tiền lương cho người mẹ. Người mẹ đã cứu anh, lại chăm sóc anh một thời gian, anh không thể quên ơn. Ada nhìn Nghiêm Mộ Hàn từ bỏ cả tên gọi, mắt đỏ hoe. Anh trai, anh thực sự muốn cắt đứt quan hệ với chúng em sao? Nhìn vẻ mặt muốn khóc của cô, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy phiền não. Cùng là phụ nữ, chỉ có người đó mới có thể khơi dậy sự thương xót trong lòng anh. Nghiêm Mộ Hàn mặt không biểu cảm, anh không muốn cắt đứt quan hệ với các em, chỉ là muốn trở về với chính mình. Dù anh là Nghiêm Mộ Hàn, vẫn sẽ chăm sóc các em tốt. Ada là người biết xem mặt, trong ánh mắt của Nghiêm Mộ Hàn, cô thấy sự thiếu kiên nhẫn, lòng trùng xuống, chịu tổn thương nhất định. Vì tương lai, cô chỉ có thể tạm chấp nhận, có câu nói này của anh, em yên tâm rồi, nếu có việc gì cần, hãy gọi cho máy nhắn tin của anh sẽ gọi điện cho các em. Nghiêm Mộ Hàn không trốn tránh trách nhiệm, nhưng không thể cho cô tình cảm cô muốn. Vâng, anh trai, em đã xin cho anh một bùa bình an, anh mang theo người để bảo vệ nhé. Ada từ túi lấy ra một bùa bình an hình Phật, Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn bùa bình an trong tay cô, không nhận. Không cần đâu, tính chất công việc của anh đặc thù, chủ nhân không cho anh mang những thứ này. Ada cảm thấy nghẹt thở, rõ ràng chỉ là cái cớ. Cô vừa mới thấy trên NGC anh đeo một loại bùa của Hoa Quốc. Chắc chắn là liên quan đến người phụ nữ đó. Đến lượt cô thì nói không cần, rõ ràng là anh muốn giữ khoảng cách với cô. Hôm nay liên tục bị tổn thương, Ada cảm thấy vô cùng khó chịu, tim đập không đều. Ada, em sao vậy? Người mẹ vội vàng lo lắng hỏi. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, sau đó thư giãn, tỏ ra kiên nhẫn hơn. Tình trạng cơ thể em có vẻ cần bùa bình an này hơn anh, vì vậy em hãy giữ lại để dùng. Rõ ràng là quan tâm đến cô, sao nghe lại càng tức hơn. Nhưng hình như anh cũng không nói sai, chỉ là cô cảm thấy Nghiêm Mộ Hàn như đang chế nhạo bùa bình an của cô vô dụng. Vâng, anh trai nói đúng, Ada tạm thời bình tĩnh, kìm nén cơn giận. Em có sao không? Có cần đến bệnh viện không? Người mẹ lo lắng hỏi. Em không sao, Ada lắc đầu, xem ra bùa bình an này rất linh nghiệm, nếu không có việc gì, anh đi làm đây. Nghiêm Mộ Hàn thực sự không muốn nhìn thấy vẻ yếu đuối giả tạo của Ada. Anh trai, đợi một chút, em muốn biết, người phụ nữ mang tiền đến bệnh viện cho anh, có phải là người thân của anh không? Là cô ấy. Có vấn đề gì sao? Nghiêm Mộ Hàn nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là hỏi thôi. Ada bình tĩnh nói, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, cô phải tính toán làm sao để kiếm trác từ người phụ nữ giàu có đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ rằng, tham lam mọi thứ chỉ sẽ hại chính mình. Nghiêm Mộ Hàn sắp xếp ổn thỏa cho Ada và người mẹ, liền quay lại làm việc với Bạch Mục Phong. Sau vài ngày làm việc, anh nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Nếu không muốn người phụ nữ anh yêu mất mạng, hãy làm theo lời tôi. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng hoảng hốt, lẽ nào Chu Linh Vận gặp chuyện rồi? Cách chương.